Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, ta toàn đều muốn. Giữ gốc 1, IG huấn luyện viên có chút khó chịu, bọn hắn trước mắt ban tuyển đều là nhằm vào tại phụ trợ là chăn đồ tình huống dưới tiến hành. Bởi vì xác bên này đã thật sớm đem top lên Rumble cho quyết định xuống tới. Tự nhiên là không còn trên chăn đồ đơn khả năng, lấy trước mắt phiên bản các vị đưa cường thế anh hùng mà nói. 99,99% người đều sẽ vào trước là chủ. Cảm thấy chăn đồ nhất định là phụ trợ vị, lý mục là còn sót lại kia .01%. Không có cách, hắn là sao sao, Miss Fortune còn không phải phụ trợ. Vô cốt, IG huấn luyện viên vuốt vuốt ngực, cảm giác không hiểu phạm buồn nôn, bắn nhưng có thể cùng giờ chỉ riêng đã bắt đầu sợ run. Bọn hắn đột nhiên có một loại đường dưới không biết nên chơi như thế nào cảm giác. Cái này ai chịu nổi a? Một cái phối hợp lôi đình Miss Fortune liền đủ nhức đầu. Cái này vô cốt đâu, lại mang cái gì? Syndra đi. Ngồi tại chính giữa Rookie trầm mặc một chút rồi nói ra. Lý Mục đã lựa chọn không phải thường quy phụ trợ. Hơn nữa còn là vô cốt loại này hậu kỳ chuyển vận không tầm thường anh hùng. Rookie liền đã coi Lý Mục là thành cái thứ hai mít đối đãi. Giai đoạn trước đánh God Verb, nhất định phải đánh ra ưu thế. Syndra, xác định, cấp 6 về sau Syndra đánh Diana cũng không quá dễ dàng. IG huấn luyện viên chân mày hơi nhíu lại, Syndra cái này anh hùng tuyến bên trên rất cường thế, cấp 6 trước đó cưỡng chế Diana không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cấp 6 về sau, đối mặt Diana đột mặt, Syndra liền phải cẩn thận, Diana loại này anh hùng, giai đoạn trước mang theo ma kháng phù văn tình huống dưới. Tại song phương đều đến cấp 6 lúc, Diana đủ để ăn Syndra nguyên bộ kỹ năng mà bất tử. Nhưng Syndra luận đến thản độ nhưng so với Diana chênh lệch một chút. Cho nên Syndra tại trang bị dẫn trước đối thủ thời điểm là mạnh nhất. Bị đẩy lên ra giòn cơ hồ một bộ hẳn phải chết. Nhưng nếu là trang bị thế cân bằng hoặc là thế yếu tình huống dưới liền sẽ có vẻ có chút không còn. Chút sức lực nào mà lại. Syndra không phải một cái hậu kỳ anh hùng, thuộc về điển hình bên trong giai đoạn trước anh hùng. Huấn luyện viên cân nhắc chính là Rookie có thể hay không áp chế đến God Verb. Dù sao God Verb không phải cái gì yếu gà mít. Xác định, Rookie trả lời chém đinh chặt sắt. Thế giới thi đấu lạc bại, để Rookie gia tăng huấn luyện của mình lượng. Hắn không cam tâm, còn kém như vậy một bước. Dựa vào cái gì mình liền không thể cầm tới quán quân. Khanh, IG cuối cùng một tay tuyển người quyết định xuống tới. Đến tận đây, song phương đội hình đã khóa chặt. Màu lam phương sắc chiến đội. Top lane Rumble, Jungle Chandle, Mid Diana, ADC Mid Fortune. Phụ trợ vô cốt, màu tím phương IG chiến đội. Top lane Mongda, Jungle Rikersai. Mid Syndra, ADC Kalista, phụ trợ Janna, không nghĩ tới sắc thứ hai Chu lại lấy ra tới mới lạ đồ vật. Tin tưởng khán giả đã không thể chờ đợi. Tốt, để chúng ta cùng một chỗ tiến vào IG cùng sắc trận đầu đọ sức. Nương theo lấy trường mau thoại âm rơi xuống. Hiện trường đèn flash cùng âm nhạc cùng nhau vang lên. Khán giả quơ trong tay que huỳnh quang. Giữa lông mày vô cùng chờ mong, minh hỏa vô cốt, đọc đầu giao diện, nhìn thấy vô cốt thiên phú, bắn nhưng có thể mí mắt có chút nhảy một cái, minh hỏa tiếp xúc, làm tấn công mạnh đeo thứ ba nền tảng thiên phú, tại S6 mùa giải mới bắt đầu cũng không thụ nhiều ít người chào đón. Lôi đình không có bị gọt, minh hỏa vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nhưng cái này không có nghĩa là minh hỏa tiếp xúc cái thiên phú này vô dụng. Trên thực tế minh hỏa tiếp xúc thật đúng là rất mạnh. Kỹ năng trúng đích địch nhân về sau, 3 giây bên trong tiếp tục tiếp nhận chung. 0.5x ngoài định mức lực công kích cộng 0.2x pháp thuật cường độ, ma pháp tổn thương, bất luận là đối với AP anh hùng vẫn là AD anh hùng tới nói, đều xem như tương đối OP thiên phú. Mấu chốt nhất là, nên nền tảng thiên phú là không có thời gian cooldown, liền giống như thiêu đốt. Nếu như bên trên một cái kỹ năng chỗ lưu lại minh hỏa tiếp xúc hiệu quả còn chưa kết thúc, ngay sau đó hạ một cái kỹ năng lại trúng đích đối tay, như vậy minh hỏa tiếp xúc tiếp tục thời gian liền sẽ đổi mới. Phối hợp vô cốt đơn giản tuyệt phối. Về phần đổi tuyến, IG không phải không cân nhắc qua, nhưng tư thái đầu lại lay động giống trống lúc lắc đồng dạng. Đổi tuyến ta cảm thấy ta có thể cúp máy. Các người nhẫn tâm để hiện tại mạnh một thớt ta đi. Kháng ép sao? Ta có thể giết Gogowing. ZZ một tay dừng lại chu lên. Cuối cùng là tranh thủ đến chủ quyền địa vị. Không có cách, giờ chỉ riêng cùng bắn nhưng có thể chỉ có thể nơm nớp lo sợ trở lại đường dưới. An tâm là một cái đệ bên trong đệ. Song phương thượng tuyến, cấp 1, thợ săn tiền thưởng liền vung tay ném ra e kỹ năng. Mưa bom bão đạn, 333. Dày đặc như mưa rơi đạn pháo từ trên bầu trời rơi xuống. Lôi đình hiệu quả nhẹ nhõm phát động. Tiến lên còn chưa kịp, A Binh giờ chỉ riêng trực tiếp rơi mất 1/5 máu. Theo sát phía sau là vô cốt quy kỹ năng. Chơi tốt vô cốt cùng chơi không tốt vô cốt hoàn toàn chính là hai anh hùng. Bởi vì vô cốt quy có thể chủ động khống chế phân liệt thời gian, cũng không nhất định phải chờ tới pháp cầu đến công kích mình cực hạn khoảng cách lúc tự động khuếch tán, lúc nào lại ấn vào, lúc nào tự nhiên sẽ chủ động phân liệt. Cho nên, vô cốt rất bình thường khảo giác kỹ năng thả ra thời cơ. Lý mục hình học đồng dạng, nhưng là đối vô cốt lý giải cũng đã rất là thấu triệt. Quy kỹ năng phân liệt ra đến, tẩu vị bên trong bắn nhưng có thể bị đánh vừa vặn. Cũng may hắn tay mắt lanh lẹ cho mình chụp vào cái hộ thuẫn. Rất tốt, Janna cấp 1 học được thuẫn, có thể yên tâm áp chế. Lý mục vừa cười vừa nói, SML rinh nhẹ gật đầu. Từ lý mục Janna bên trong, hắn hiểu được, loại này mềm phụ đánh cũng có thể rất cường thế. Còn nhớ một lần huấn luyện thi đấu bên trong, lý mục dùng Janna ngạnh sinh sinh đem Therese áp chế ra kinh nghiệm khu. Lúc ấy nhìn thấy Janna một cái lại một cái phong tao tẩu vị. Nhìn SMLZT cả da đầu. Therese móc thùng rỗng kêu to. Đương nhiên, ngày đó đối diện cái kia Therese tuyển thủ hẳn là cũng có trạng thái không tốt nguyên nhân. Hai người áp chế rất bình thường hung. Nhẹ nhõm cướp được cấp 2 về sau. Hai người này trực tiếp vượt qua binh tuyến. Ta đánh xong Lam đi bát. Đỏ kéo kít kít tại thanh lý mất 3 sói sau cấp tốc hướng nhà mình Lam bắp. Giã khu chạy đến. Rikersai nghĩ phải hoàn thành hữu hiệu ganh. Sơ kỳ 3 kẹt kỹ năng ắt không thể thiếu. Quy hữu chuyển vận. Khống chế. E kỹ năng chuyển vị. Thiếu một thứ cũng không được. Chỉ là kít kít tại độn địa hướng Lam bắp đi tới quá trình bên trong. Lam bắp trong hầm có dấu chân. Tiểu thâu, kít kít chừng hai mắt, mẹ nó, người lúc trước nói soát ta giá khu. Ta chính là khách khí một chút. Kết quả người thật đúng là mẹ nó tới. Bọn hắn đường dưới tổ hợp đi qua. Bắn nhưng có thể một câu để hổ khu chấn động kít kít trực tiếp. Rụt trở về. Mắt nhìn thấy vô cốt vung vẩy lấy mình xúc tu đuổi tới hiện trường. Kít kít hừ một tiếng, coi như số ngươi gặp may. Trượt trượt, không phải liền là thiếu cái Lam nha. Ta kháng ép tầm hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bất quá cái kia ai? Tiểu lý tử, ngươi đặc mèo chờ đó cho ta. Âm thầm thả ngoan thoại, cũng mặc kệ đối diện căn bản liền nghe không được. Phản chính tự mình nghe được có thể lắc lư mình là được rồi. Dễ chịu nha, MLXG bắt đầu rất bình thường này. cái gì là đế vương thức Jungle. Lên đường cho hắn Lam Khu thả mát. Mình tại đối diện Lam Khu thống khoái soát. Đỏ Báp, Lam Báp, Tiểu Long, Baron, Quán Quân, ta toàn đều muốn. Đường dưới áp chế năng lực quá kinh khủng. Chú định lại so với đối thủ trợ giúp tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Cho nên phản giã hoàn toàn không áp lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.